Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay đầu vừa chuẩn bị rời đi, lại nghe Đan Đan ở phía sau đột nhiên gọi to: Hạ Tuyết à, tôi có một chuyện muốn nói với cô. Hạ Tuyết ngạc nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt vội vã của Đan Đan, cô mỉm cười gật đầu. Cô nói đi. Đan Đan do dự một chút nhưng vẫn nhìn Hạ Tuyết. Ngày ấy cô và một vị tiên sinh đến ăn trứng cá trong quán lẩu của tôi, sau đó cô đi trước. Lúc cô vừa mới lên xe, vị tiên sinh kia chạy tới. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn ở trong mưa không ngừng đuổi theo xe, đuổi theo một quãng đường thực dài, cuối cùng không đuổi kịp. Một mình hắn đứng ở trong mưa thực lâu thực lâu. Tôi nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn cô đơn, đáng thương lắm. Tôi không biết cô có biết chuyện này không, nhưng vẫn muốn nói cho cô biết, bởi vì đêm đấy tôi rất cảm động. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Đan Đan, trong lòng chợt ấm áp, hai mắt đỏ bừng, đột nhiên cười khẽ. Cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện này, tôi rất cảm động, cảm ơn cô. Đan Đan lập tức nở nụ cười, cô cố gắng lên. Hạ Tuyết quay đầu ôm bình thủy tinh, từng bước đi về phía trước, vừa vặn nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen ngừng lại. Cô đứng dưới ánh mặt trời và gió lạnh, nhìn thấy Hà Văn Hạo mặc âu phục màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xám tro dài tận đầu gối, hai tay đeo bao da tay màu đen, phong cách nghiêm nghị đi ra khỏi xe, đi tới bậc thang cao ốc, khuôn mặt rất đẹp trai. Trong lòng cô ấm áp, trên mặt không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Bả vai bị người vỗ một cái, cô sừng sốt quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Hà Văn Vũ tinh nghịch cười một tiếng, vừa nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh trai mình đi lên cao ốc, vừa nói: Có phải cảm thấy anh ấy đẹp trai không? Tối hôm qua có bắt lấy anh ấy không? Đừng nói nữa, cách mạng chưa thành công. Con báo nhỏ kia vững tâm như thế, cứng rắn giống ông thọ trong phòng khách anh không sai lắm. Hà Tuyết vừa nhắc tới chuyện này liền ôm chặt bình thủy, trong mắt hơi híp. Đi, đừng lấy ông thọ của tôi so với người kia, không phải loài người. Hà Văn Vũ nhìn Hà Tuyết, cố làm vẻ thần bí, nhưng muốn làm cho hắn mềm mại lòng cũng không phải là không cách nào, chỉ xem cô có nguyện ý làm như vậy không thôi. Hà Tuyết lập tức quay đầu nhìn hắn, anh có biện pháp à? Dĩ nhiên, dù ra một mẹ sinh ra mà. Hà Văn Vũ học anh trai, có lúc phiền não nhéo nhéo cằm. Hạ Tuyết không nhìn được chửi hắn, IQ của anh ấy kém như vậy đấy à? Thôi đi, IQ cao làm được cái gì chứ? Giống tôi à? Tình cảm bao la, đây mới gọi là nét đẹp tâm hồn. Hà Văn Vũ không nhịn được chừng cô xem thường. Hạ Tuyết nhìn hắn, tạm thời anh đừng có nói nhảm, nói đi, tôi nên làm thế nào? Cô có một tật xấu ghê tởm lắm, chính là không đủ dịu dàng. Bình thường cho dù cô cười ngọt ngào nhưng vẫn không đủ dịu dàng, thiếu đi mùi vị của phụ nữ. Cô nhìn Trầm Ngọc Lộ người ta, từng động tác cực hạn quyến rũ. Hà Văn Vũ nhìn sắc mặt Hạ Tuyết không khỏi đỏ lên, liền giả bộ không để ý, ho hai tiếng. Dịu dàng á, chuyện cười, tôi lại không dịu dàng á, anh xem Daniel bị tôi mê hoặc như thế đấy. Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, giả bộ nét mặt của kẻ có ý thức cách mạng. Hà Văn Vũ không nhịn được cười. Cô chưa từng nghe qua, người đang yêu giống như kẻ điên, yêu người là người ngu, bị người yêu là người mù. Anh cút đi. Hạ Tuyết không nhịn được bật cười, ngẫm lại bản thân mình một chút, là thiếu dịu dàng à? Cô giống như là tìm được một điểm nhỏ, đột nhiên cười một tiếng, ôm bình thủy, nhờ tới sáng nay Hàm Văn Hạo chưa ăn điểm tâm. Gần đây Tôn Minh và Trương Kính Trung trên tay không có tác phẩm, nghĩ tới Song Thành Ký là tác phẩm lớn mà học trò cưng tham gia, tự mình đến hiện trường xem xét, nhưng mà chưa nhìn thấy Hạ Tuyết. Đi sang Lý đạo diễn, thấy ông ta lìa ống kính nhìn bức tường thủy tinh của tòa nhà cao ốc, vừa nhỏ giọng nói. Bức tường thủy tinh bên ngoài tòa nhà này chủ yếu là màu xám tro, hôm nay quần áo Hạ Tuyết và Ngọc Lộ cùng mặc màu xám tro trùng hợp với tường thủy tinh, cảm giác hình ảnh không ấn tượng cho lắm, nếu không đổi thành màu trắng thử đi. Chuyên gia mỹ thuật lắc đầu, màu trắng không phù hợp với hình tượng nhân vật, trước hết bảo nhân viên làm việc chuẩn bị mấy bộ y phục để cho các cô ấy thử một chút. Tốt. Lý đạo diễn vừa xoay người phân phó, nhìn thấy Trương đạo diễn và Tôn đạo diễn, ông ta lập tức ồ một tiếng, được lên bắt tay với bọn họ. Đều sang đây xem học trò cưng quay phim ư? Bộ phim này tôi rất có lòng tin với Hạ Tuyết. Cô nhóc này không biết chạy đi đâu, vì cảnh quay đầu tiên là Văn Vũ. Không vội, không vội, tới đây xem hiện trường thôi mà. Trương Kiến Trung mỉm cười ngồi xuống cùng Tô Minh tham khảo kịch bản lần này. Tô Minh mỉm cười nhìn Lý đạo diễn. Lý đạo diễn này, lần trước tôi có nghe nói về Song Thành Ký, cảm thấy rất ngạc nhiên, tại sao ông để Hạ Tuyết diễn vai phản diện vậy? Lý đạo diễn lập tức cười. Không nỡ để học trò cưng của ông đóng vai phản diện ư? Tô Minh lập tức mỉm cười. Không có, tôi chỉ cảm thấy dường như không phù hợp với cô ấy, nhưng rất muốn khiêu chiến kỹ thuật diễn xuất, dĩ nhiên là không phản đối. Không. Lý đạo diễn nhìn tivi nhỏ, thấy Trầm Ngọc Lộ xuất hiện trước màn hình cùng chuyên gia mỹ thuật thử trang phục hôm nay, sau đó vẻ mặt ông ta thành thật và thâm trầm. Lúc ấy tôi lướt nhìn Hạ Tuyết, cảm thấy cô ấy có sức co giãn đặc biệt, là linh hồn nhân vật, có thể kéo dài vô hạn. Thế đến tôi cảm thấy sinh mệnh cô ấy có chút hèn mọn, mà vừa vặn điểm hèn mọn này có thể làm cô ấy vào vai phản diện, tăng thêm một chút oán hận vận mạng. Tôi từng trao đổi vài lần với cô ấy về diễn xuất, phát hiện đứa bé này ngộ tính rất cao, tôi biết ngay không chọn lầm người. Trương Kỳ Trung hài lòng cười một tiếng. Tô Minh lại tiếc nuối. Đáng tiếc cô diễn trà hoa nữ xảy ra một chuyện rủi ro lớn như vậy. Phó đạo diễn cô đang phiền não, bận bịu tuyển vai. Hy vọng Song Thành Ký đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải biết một bộ phim chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của người ta. Hai đạo diễn cũng gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.